Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Quân đội bạn không tốt soát. Người khác đều cho rằng Hiệp Khách Giáp là chính nhân quân tử. Muốn để La Sát người triệt để hết hy vọng, diệt trừ hậu hoạn, lúc này mới thả đảm nhiệm đối phương phục sinh gấu linh. Phương Ninh mình đương nhiên rõ ràng nguyên nhân. Hệ thống đại gia cái gì tính tình? Theo nó ngày đầu tiên ủy thác quản lý thân thể của mình, quyết định đi hành hiệp trượng nghĩa, lúc liền triển lộ không thể nghi ngờ. Tên kia thế nhưng là dùng phi long tham vân chảo, đem thi thể mò được không còn một mảnh. Với lại nó cho tới bây giờ đều không quên sơ tâm. Chỉ là đại gia hành hiệp số lần quá nhiều quá tấp nập. Thật thanh rất nhiều người đều cho lắc lư ở, dựng nên lên đại hiệp hình tượng. Gia hỏa này, hiện tại liền là tại thủ boss đổi mới mà thôi. Về phần những lời kia vì sao không cần Phương Ninh giáo. Đại gia liền có thể nói tới đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Cảm động lòng người, đường hoàng, cái này tuyệt đối không phải hệ thống đại gia IQ cao. Mà là đối với nó dạng này một cái võ hiệp bên cạnh hệ thống tới nói. Một là bản năng, thứ hai nó không biết từ trên mạng thu thập qua bao nhiêu cùng loại lời nói. Dùng đến đề cao mình hiệp danh, mà xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Chứng minh cái này chút miệng pháo còn thật là hiệu quả tốt đẹp. Nhất là đối chiến khác biệt lập trường địch nhân lúc, hệ thống sử dụng thoại thuật công kích đối thủ. Gấu linh ký chủ đối lý, không phản bác được, tâm trí dao động, tông sư cấp, uy hiếp, phát động. Gấu linh ký chủ thực lực nhận trên phạm vi lớn áp chế. Hệ thống kích hoạt phong long hình thái, hỏa long hình thái, lôi long hình thái. Hệ thống sử dụng phong long thổ tức, hỏa long thổ tức, lôi long thổ tức. Hệ thống kích hoạt nhân kiếm hợp nhất. Hệ thống cùng truyền kỳ cấp phi kiếm, long đằng, hợp thể. Trước mắt vì hồ bạc cấp, nhất đại khái có thể tiếp tục 3 phút. Hệ thống tiêu hao 10 cái chính khí rãnh. Sử dụng chiêu thức, thiên độn thần kiếm. Hệ thống sử dụng 10 cái chính khí rãnh. Sử dụng mọi người đồng tâm hiệp lực. Tổ hợp tất cả chiêu thức vì bản đồ công kích kỹ, thiên kiếm diệt địch. Hệ thống sử dụng thiên kiếm diệt địch, công kích đồ đằng gấu linh. Hệ thống trước mắt sử dụng đao kiếm hệ võ học, cảnh giới võ học, đầu bếp sóc thịt trâu. Hiệu quả phát động, phá phong, một kích chí mạng. Hệ thống tạo thành tổn thương 3 triệu điểm. Đồ đằng gấu linh lâm vào tiếp tục đổ máu trạng thái. Mỗi giây bị thương tổn 10.000 điểm, đồ đằng gấu linh bị đánh chết. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 300 triệu điểm. Hệ thống diệt trừ một cái cực kỳ cường đại bạo ngược người. Hệ thống thu hoạch được thiên văn sổ tự hiệp danh. Hiệp danh trước mắt vì thế giới truyền thuyết. Truyền thuyết độ tăng thêm một chút, lên cao đến 2 điểm. Hệ thống sự tích đăng tải trên Internet rộng khắp lưu truyền. Gia tăng một điểm truyền thuyết độ. Truyền thuyết độ lên cao đến 3 điểm. Hệ thống thu hoạch được thiên văn sổ tự chính khí giá trị. 50 cái chính khí rãnh toàn bộ bổ đầy. Trước mắt tràn ra, bao trùm đến tùy tùng trên thân. Tất cả học hội, thiên địa chính khí quyết. Tùy tùng tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, thời hạn kéo dài đến 6 tháng. Thần Châu bên ngoài nào đó cái khu vực, Vân Vũ Thành. Độ thân thiện kịch liệt gia tăng, lên cao đến, tin cậy. Tương quan hệ thống bản đồ mở ra. Hệ thống tại nguy cơ quan đầu cứu vớt, Vân Vũ Thành, thế lực tất nhiên phá diệt vận mệnh. Dương hiện vô địch thực lực, Vân Vũ Thành thành chủ, Vân Huy, độ thân thiện kịch liệt lên cao. Thề cả đời tuân thủ chính đạo mà đi, tuyệt không cùng hệ thống là địch. Có chính thức thế lực lớn thủ lĩnh trở thành hệ thống quân đội bạn. Quân đội bạn mô đun kích hoạt kỹ năng, chính đạo hưng thịnh, hiệu quả, tất cả quân đội bạn, bao hàm tùy tùng ở bên trong, đều có thể tiếp nhận tràn ra chính khí giá trị. mỗi năm cái quân đội bạn, bao hàm tùy tùng, cung cấp một cái dự bị chính khí rãnh, chính khí che chở, kỹ năng tiêu hao chính khí che chở quân. Đội bạn lúc, ưu tiên tiêu hao dự bị chính khí rãnh. Trước mắt quân đội bạn vì, Triệu gia 3 người, Kiều gia 3 người, Kỳ Yên, Triệu Doanh, Mã Bình, Vân Huy, Thiên Ưng, Trùng Đại Thanh, Thiên Châu, Vân Vũ Thành cư dân 3 người, tùy tùng 4 người, bàn bạc 20 người, tổng cộng cung cấp 4 cái dự bị chính khí rãnh. Ghi chú, quân đội bạn phán định điều kiện, cùng hệ thống độ thân thiện đạt tới tin cậy, dưới trạng thái bình thường, không sẽ cùng hệ thống là địch. Phương Ninh thật vất vả mới đem hệ thống nhắc nhở xem hết. Nói ra, đại gia, lúc này ngươi nhưng kiếm đủ. Hơn nữa còn có một đợt chờ lấy. Hệ thống, kỳ thật cuối cùng cái này quân đội bạn mô đun kỹ năng mới là thật lợi hại. Chỉ cần ta nhiều soát chút quân đội bạn đi ra, lại không cần phát sầu chính khí. Coi như vậy bản sách nát lại trộm ta chính khí dùng. Ta cũng không sợ, Phương Ninh nghe xong bắt đầu còn rất là đồng ý. Nhưng khi hắn chú ý tới hệ thống nhắc nhở một cái mảnh về sau, lại đại diêu kỳ đầu. Cái này hai bút quả nhiên vẫn là đơn thuần như vậy. Mình không cần lo lắng. Hệ thống đại gia chú ý tới ký chủ lắc đầu động tác, nghi ngờ nói, a, đại phú hào ngươi lại có gì cao kiến. Phương Ninh, ngươi ánh sáng nhớ soát quân đội bạn, nhưng cái này cùng ngươi vô não cầy quái cũng không như thế. Ngươi liền không thấy được cứu vớt Vân Vũ Thành về sau, trong thành hơn 10 vạn người, lại chỉ xuất hiện 3 cái quân đội bạn a. Hệ thống, ta đương nhiên chú ý tới, ta chính kỳ quái tới, ngươi nhìn có phải hay không ta quy tắc phán đoán lại ra bác. Thanh ta quân đội bạn nuốt mấy ngàn cái, Phương Ninh không biết nói gì. Đại gia ngươi ngay cả mình cũng hoài nghi, hẳn không có nuốt ngươi. Ngươi xem một chút cái khác quân đội bạn, đều là chính nghĩa bên cạnh nhân vật, còn đều là ân cứu mạng, ngoại trừ mấy cái kia ăn hàng bên ngoài. Hệ thống, Vân Vũ Thành người cũng là ta cứu, ta không đến, chỉ sợ đến một nửa người đều rút lui không đi, phải chết tại cái kia bảo hùng phía dưới. Phương Ninh, ha ha, một cười, ngươi đối với người tâm không có chút nào hiểu rõ. Cảm kích nhất thời nhân cực nhiều, cảm kích một đời người cực ít, cái này mới là nhân chi thường tình. Quân đội bạn cũng không tốt soát, ngươi nhìn Kiều gia 3 người, bọn hắn thân ở chân tướng tổ chức bên trong, trước kia nhận qua chúng ta lớn như vậy ân huệ, giới hạn trong lập trường một mực khó mà đổi xanh, đến bây giờ mới rốt cục trở thành quân đội bạn. Mặc dù không biết bọn hắn là thế nào vượt qua lập trường hạn chế, nhưng cái này chứng minh soát quân đội bạn số lượng độ khó. Hệ thống, ai, đại phú hào nói đến thật đúng là không sai, xem ra chỉ có thể tùy duyên. Ân, quân đội bạn không phải quái, lòng người hay thay đổi, không phải có thể soát đi ra, ngươi nhưng lên cho ta điểm tâm, khác vụng trộm đi soát. Phương Ninh đến điểm tỉnh cái này hai bút, miễn cho tìm phiền toái cho mình. Hệ thống, biết, ta sẽ không lại đi đường tắt, ta sẽ dùng thực tình đối xử mọi người đến gia tăng quân đội bạn số lượng. Phương Ninh im lặng, ta tin ngươi mới là lạ, ngươi còn dám loạn chơi, ta không cho ngươi kết thúc. Khi Phương Ninh cùng đại gia vô nghĩa lúc, là sát người đã kinh đem gấu linh phục sinh ra. Gấu linh phục sinh về sau, ánh mắt bên trong tràn ngập cừu hận, còn có phẫn nộ, thậm chí là nhục nhã. Nó nhất định phải đem cái này vừa mới đâm xuyên thân thể của mình đáng giận hỗn đản giết đi. Song khi nó vừa định phát động công kích lúc, hiệp khách giáp đột nhiên biến mất. Sau đó trên trời cao lại xuống tới đồng dạng một kiếm, lại là một kiếm mặc gấu. Quan sát viên nhóm thấy từng cái mắt trừng chó ngốc, sức công kích như thế này cực kỳ mạnh mẽ, chiêu thế mà có thể liên tục bộc phát. Cái này còn có thiên lý hay không? Có hay không vương pháp? Phương Ninh thấy thế khinh thường nói, đại gia hiện tại là 54 cái chính khí rãnh. Còn có cái thiên địa chính khí, kỹ năng tại kích hoạt sau có thể trong nháy mắt bổ đầy. Đây chính là 108 cái. Vừa rồi cái kia long kiếm hợp nhất chiêu thức một lần tiêu hao 20 cái. Đại gia hết thảy có thể sử dụng 5 lần. Với lại soát một lần liền có đại lượng chính khí doanh thu bổ sung. Còn có thể dây soát cái kia gấu linh thật nhiều lần. Trên internet đã bạo tạc. Thật hả giận. Điều đó không có khả năng. Loại kia đại chiêu còn có thể liên tục bộc phát. Quá tam ba bận. Ta đoán chừng hắn nhiều lắm là dùng lại lần nữa. Chờ đợi đánh mặt bên trong. Là sát chính công kỵ sĩ đoàn. Người người đưa mắt nhìn nhau. Tại gấu linh lần nữa bị một kiếm đánh tan về sau. Từng cái lòng tin đại tỏa. Ba cái lão mục sư không có lập tức phục sinh gấu linh. Mà là đưa ánh mắt về phía lĩnh đội. Ivan đại kỵ sĩ trưởng. Cái kia toàn thân giấu ở trong khải giáp nam nhân. Lại triệu hoán một lần. Ta cũng không tin hắn còn có thể bộc phát. Mười mấy phút sau, gấu linh lần nữa trọng hiện. Chỉ là lần này, nó lại nhìn về phía hiệp khách giáp lúc. Nguyên bản cặp kia thị máu con mắt màu đỏ bên trong. Ẩn chứa sát cơ toàn bộ biến mất. Thay vào đó là vô tận sợ hãi. Nó phủ phục trên mặt đất. Đầu dựa vào trên mặt đất. Ép căn không có đứng dậy công kích ý đồ. Thậm chí có người có thể nhìn thấy. Nó đang tại run lẩy bẩy. Kỳ thật loài gấu lá gan cũng không lớn, nổi giận lúc có lẽ không sợ hãi, nhưng một khi sợ xuống tới, một con chó săn đều có thể dọa đến nó chật vật mà chạy. Cái này có thật nhiều mạng lưới video làm chứng. Ivan đại kỵ sĩ trưởng thấy thế, tức giận đến đầu đều muốn nổ. Hắn có thể nhịn thụ gấu linh bị miếu sát. Cũng đối không thể chịu đựng gấu linh liền đứng lên chiến đấu dũng khí đều không có. Đứng lên cho ta chiến đấu. Người con này ngu xuẩn. Cho dù là chết, cũng muốn đã chết như cái la sát nam nhân. Cái kia gấu linh phát ra, ong ong, thanh âm. Tựa hồ là một cái la sát nam tử âm điệu. Hắn đang nói, phi thường thật có lỗi. Đại kỵ sĩ trưởng, ta muốn chiến đấu. Nhưng ta khống chế không nổi con này gấu linh bản năng. Nó đối thanh kiếm kia đã sinh ra cực rất lớn sợ hãi. Tại nó trong ý thức, chỉ cần đứng lên đến, làm ra công kích tư thái, sau một khắc liền bị xuyên thành gấu xuyên. Nó hiện tại cự tuyệt nghe theo ta mệnh lệnh đứng lên đến. Hỗn đàn, đáng chết, Ivan đại kỵ sĩ trưởng nghe vậy sắc mặt đỏ lên. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh có vô số người ánh mắt đưa tới. Từng cái đều đang cười nhạo mình. Đại la sát đế quốc uy phong. Vào lúc này bị quét sạch sành xanh. Mà tại lúc này, quan sát viên nhóm quả nhiên chính đang nghị luận. Ngươi nhìn, thần long tôn giả thật là chính nhân quân tử. Đầu kia gấu linh sợ muốn chết. Hoàn toàn không có phòng bị. Hắn thế mà không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vậy không còn tổn thương đối phương. Đúng vậy a, trước đó còn có người hoài nghi thần long tôn giả tu luyện có sát đạo loại hình công phu. Giết đến càng nhiều công lực tăng lên càng nhanh. Cho nên mưu cầu danh lợi hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên đối phương không phải loại kia giết chóc quen tay ác quỷ. Mà chân chính là một vị dùng võ rừng qua đại hiệp khách. Không sai, chỉ là lần này la sát thế nhưng là mất mặt quá mức rồi. Triệu hoán đi ra đồ đằng, bị đánh bại hai lần, liền sợ thành dạng này. Thật là buồn cười đến cực điểm, cũng không biết đồ đằng có thể hay không đổi. Ta nhớ được mỗi cái trong quốc gia, đồ đằng sùng bái đều có rất nhiều loại. Đồng thời sùng bái mấy loại chỗ nào cũng có. Ha ha, cái kia la sát người khẳng định hội thay cái không sợ chết lại đến. Vô số mạng lưới video, mưa đạn đồng dạng bạo tạc, chấn kinh vô số người nhãn cầu. Ta nghĩ tới vô số cái kết cục, liền là không nghĩ tới con này Bạo Hùng chết đến lần thứ ba. Liền hội nhận sợ, hiếm thấy vô cùng. Ta liền nhìn qua một con gấu bị một con chó đuổi cho chạy khắp nơi video. Bọn chúng cũng không phải gan lớn chủ. Người thế mà thanh nhà ta thần long cùng chó đánh đồng. Trên lầu chết chắc rồi. Hiệp khách Giáp đứng giữa không trung phía trên. Mặt không biểu tình địa nhìn chăm chú lên phía dưới. Người khác chỉ coi hắn quả nhiên là chính nhân quân tử. Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng không ai biết, hệ thống đại gia lúc này biệt khuất đến cực kỳ. Hệ thống, thật là một cái sợ hàng, mới bị ta làm chết hai lần. Thế mà cũng không dám tiếp tục công kích, nó lại không hội thật chết. Sợ thành làm như vậy cái gì? Thật là một cái kỳ hoa, chỉ là hiện tại nó biến thành tên vàng. Đại Phú Hào, người giúp ta đem nó nhiễm đỏ một chút. Phương Ninh nghe vậy hướng ra phía ngoài xem xét, chỉ gặp đầu kia bàng đại bạch hùng chổng mông lên, nằm dạp trên mặt đất, cúi đầu, hai cái tay gấu ôm đầu, một bộ đáng thương yếu thụ, không nên đánh ta bộ dáng. Đây là trước đó cái kia ngửa mặt lên trời thét dài. Gặp ai dẫm ai Bạo Hùng a? Cái này so chó đen hai bọn chúng còn không có tiết tháo. Trách không được những la sát đó kỵ sĩ đoàn người. Từng cái sắc mặt khó coi đến cực kỳ. Đây chính là nhà bọn hắn đồ đằng. Tộc đàn biểu tượng, bây giờ bị người đánh thành dạng này. Còn không bằng không phục sinh đi ra tốt. Chiến tử không mất mặt, là vinh quang, cho dù là bị miếu sát. Vậy nhiều lắm thì thực lực không đủ. Nhưng bây giờ gấu linh loại trạng thái này, có thể nghĩ... Bọn hắn la sát về sau sẽ cùng người tác chiến, đều muốn bị đối thủ một trận hổ thẹn cười. Một đầu sợ gấu, có gì đáng sợ? Cái này còn thế nào uy hiếp xung quanh quốc độ? Để cho ta ấp ủ một cái. Ít khi, Phương Ninh hai tay bãi xuống, 10 điểm bất đắc dĩ nói, ta vậy không có cách nào. Liền nó bộ này sợ dạng, ta chấp niệm vô dụng. Nó hiện tại một điểm uy hiếp đều không có. Hệ thống không buông tha nói. Ngươi lại ấp ủ. Vừa rồi ta lại soát nó một lần. Lại thu hết đến 100 triệu lịch luyện còn có thật nhiều thanh danh. Nhưng không thể bỏ qua nó. Phương Ninh nghe đến đó. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta minh bạch nó vì cái gì hiện tại như vậy sợ. Ngươi đánh lần thứ hai cũng chỉ thừa 100 triệu lịch luyện. Con này là sát gấu linh. Hiện tại tuyệt đối không phải hồ bạc cấp. Hệ thống. A, Đại Phú Hào ngươi thế mà cũng có thể cảm ứng ra đến. Hiện tại nó xác thực chỉ là trì đường cấp đỉnh phong. Nhưng đánh một lần cũng có thể cho 30 triệu lịch luyện. Ta quy tắc bên trong ngược lại là không có giảm xuống kinh nghiệm thuyết pháp. Là con này gấu linh thực lực mình giảm xuống. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Đây nhất định là bọn hắn la sát nhân khẩu quá ít. Tộc đàn quá nhiều. Đối gấu linh sùng bái không đủ. 150 triệu người. Khả năng không đến 3 phần có một mới hội sùng bái gấu to. Nó lần nữa phục sinh về sau. Người tâm niệm lực nhất thời cung ứng không được. Dù sao bọn hắn không có tu luyện qua. Cơ sở luyện thần thuật, đại bộ phận điểm còn đều là người bình thường, cung cấp thần niệm chi lực quá ít, hiện tại chỉ là một cái chỉ đường cấp tên vàng quái. Lại một bộ đầu hàng tư thái, đã uy hiếp không được chúng ta, liền phát động không được ta chấp niệm. Hệ thống, ai, thì ra là thế, vậy bây giờ đành phải thả nó một ngựa, chờ nó dưỡng dưỡng mập lại soát. Phương Ninh trấn an hệ thống đại gia nói, yên tâm đi, liền la sát người tiết tháo tính, chỉ cần vỗ béo về sau, khẳng định còn biết sai khiến nó lại đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.